Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, ngọn lửa huyền tinh tới tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khi cuối cùng một trận kết quả tỉ thí từ năm chủ trì nhân. Khẩu trong ói lúc đi ra, hiện trường cũng không có tưởng tượng bên trong các khán giả nhảy cẫng hoan hô là người thắng kêu. Gào trợ uy cảnh tượng, tất cả mọi người đều lộ vẻ được dị thường thẫn thờ. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Đây thật là cuối cùng quyết chiến sao? Xác định không phải tới khôi hài. Tất cả người xem nhìn chàng thượng Lưu Kiệt, đầu óc bên trong thoáng hiện ra vấn đề giống như vậy. Người phá Ngông Nghiêu Phê, lợi hại à, đây là một chàng nghiền ép cục à. Cuối cùng, Yên Lặng vẫn là dẫn đầu bị mấy tên trẻ tuổi người xem cho phá vỡ. Mấy người tầm mắt phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, lớn tiếng hướng phía dưới Lưu Kiệt hô đến. Nghe người tuổi trẻ này mà nói, chung quanh đang sững sờ những thứ khác người xem rốt cuộc vào thời khắc này chuyển qua gân tới. Trên mặt rối rít lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt đi ra. Đúng vậy, cái này tối nay sau cùng một trận thi đấu, có thể không phải là một chàng đồng đẳng cấp đừng thực lực hoàn toàn nghiền ép thi đấu sao? Trên trận cái đó gọi làm người phá Ngông tiểu tử, từ chiến đấu bắt đầu cho đến kết thúc đều đưa đối thủ đè xuống đất đè va chạm, để cho đối thủ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Trẻ tuổi năng lực người kêu lên coi như là đem phần lớn người xem suy nghĩ kéo trở lại. Mọi người lúc này mới rối rít phản ứng lại, lớn tiếng la lên, người phá Ngông châu bò. Lợi hại à, thật là làm cho ta bội phục không thôi. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a. Giờ khắc này, tiếng hoan hô từ các khán giả trong miệng kêu lên. Bọn họ kêu lên là vì Lưu Kiệt cái này cuối cùng Sa Luân chiến thắng được trước. Vậy một tên gọi Lưu Kiệt thanh niên, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, thuộc về người thắng vậy một khối ngọn lửa huyền tinh bị sân so tài nhân viên tương quan cầm tới. Cuối cùng bị giao cho Lưu Kiệt trong tay. Vậy thì đồng nghĩa với, Lưu Kiệt chính là tối nay sân tỷ võ người thắng cuối cùng. Nhìn trong tay ngọn lửa huyền tinh, may là Lưu Kiệt giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm cũng không thể tránh khỏi có chút kích động. Ngọn lửa huyền tinh tới tay, vậy thì đồng nghĩa với Niết Bàn kiếm rốt cuộc có thể thăng cấp thành thánh khí giống vậy tồn tại. Cái này ở sau lộ trình trong, đối với Lưu Kiệt trợ giúp không thể nghi ngờ là đặc biệt to lớn. Ngọn lửa huyền tinh tới tay, Lưu Kiệt cũng không ở có bất kỳ lưu lại, trực tiếp phi thân rời đi sân so tài. Thời khắc này hắn không thể nghi ngờ tối nay toàn bộ sân so tài tiêu điểm. Thắng thắng, lại thật thắng, Lưu Kiệt quả nhiên vẫn là lợi hại. Hắn phần thực lực này, coi như là tại thiên tài quái vật trên bảng, cũng là có thể chen vào trước năm tồn tại đi. Mới vừa trở lại hậu trận khu bên trong, bên tai liền truyền tới lão nhị một câu cảm khái. Thanh âm bên trong kích động vẻ mặt thật là so thắng tranh tài Lưu Kiệt còn muốn kích động không? Thiếu, loại này thực lực, lấy ta ý kiến coi như tiến vào trước ba cũng không thành vấn đề. Lưu huynh đệ đang thật là anh hùng gia thiếu niên à? Lão nhị cười cười, không chút nào khen tấm mở miệng nói. Ha ha ha, kiếm kiếm, lần này được lợi lật. Một bên lão ngũ lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài cao hứng. Vẻ mặt cao hứng thật là hãy cùng phút vé số như nhau. Thứ hai đếm ngược trận thời điểm tranh tài, Lưu Kiệt nơi này tỷ số bồi là 1-200. Ta đem lần này tưởng thưởng nhiệm vụ hơn nửa tiền tài cũng đè lên Lưu Kiệt trên mình. Lần này chúng ta dòng dã kiếm ngàn kim có thừa, tới tiền thật là không nên quá mau. Lão ngũ vui vẻ cười to, mở miệng hướng về phía mọi người nói. Nghe lão ngũ nói sau đó, Vương Nghị đám người trên mặt rối rít toát ra khiếp sợ diễn cảm. Ngắn ngủi thẫn thờ sau này, là không cầm được vui vẻ cười to. 1-200 tỷ số bồi, cái này một trận thi đấu xuống, bọn họ tuyệt đối có thể kiếm được hơn ngàn kim có thừa. Đây là một tràng hào đánh cuộc, mà bây giờ, bọn họ đem bảo đè ở Lưu Kiệt trên mình. Hiển nhiên là đánh cuộc đúng. Mấy người các ngươi vội vàng đi qua đem thắng được tiền cầm về. Chúng ta mau rời đi nơi này. Người ở đây hơn tai mắt lẫn lộn, không thích hợp ở lâu. Vương Nghị mở miệng hướng về phía mọi người nói. Lão nhị các người rối rít hướng bàn khẩu chỗ ở vị trí đi tới. Đi lấy lần này thắng được tiền thưởng. Xem ra tối nay ngươi chơi không tệ. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bất quá chúng ta tốt hay là mau rời đi nơi này. Tỉnh một số người giáp tâm không thể dò được. Vương Nghị mở miệng, hướng một bên Lưu Kiệt tỏ ý nói. Nói như vậy cũng là có hắn suy tính. Dưới đất này sân tỉ võ dẫu sao dòng người to lớn. Các loại các dạng người đều có. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít âm hiểm xảo trá người. Xem cái loại đó thích làm gà gáy chó trộm chuyện người vậy sẽ không có. Giờ phút này Lưu Kiệt Thành là tối nay lớn nhất bên thắng. Khó tránh khỏi có người đối với vậy một khối bảo bối nổi lên tâm tư. Liên quan tới những thứ này, sinh lớn ở chỗ này Vương Nghị dĩ nhiên là muốn so với mới vừa tới chỗ này Lưu Kiệt mạnh hơn. Lên không ít, đối với một điểm này, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt, đến khi những người khác đem tiền thưởng lấy lại sau đó. Tự nhiên vẫn là phải mau sớm rời đi nơi này. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh xa xa xuất hiện ở trước mặt hai người. Từ khi người này người mặc đồng phục tới xem, lại là sân tỉ võ một vị nhân viên làm việc. Người phá ngông Lưu Kiệt đúng không? Có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Không biết ngươi có không có hứng thú? Nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng. Một lời một hành động nhìn qua phá lệ chững chạc. Giờ phút này tầm mắt đang phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lưu Kiệt. Thi đấu đã kết thúc. Chẳng lẽ quý phương nơi này còn khác biệt yêu cầu? Cái này thật giống như không quá phù hợp quy củ chứ. Cứ nói đừng ngại. Vị này là ta đồng bạn. Không có cần gì né tránh. Lưu Kiệt giống vậy nhìn chăm chú vị này nam tử. Sắc mặt không thay đổi hướng về phía đối phương nói. Chúng ta sân tỉ võ nơi này đang tìm một ít có thực lực năng lực người. Căn cứ điều tra của chúng ta, người phá ngông người cũng không thuộc về bốn lớn người trong tông môn nhân viên. Không biết có không có hứng thú gia nhập chúng ta. Nam tử nhìn một cái bên cạnh Vương Nghị, mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Dĩ nhiên, phương diện thù lao cũng là không thể thiếu được. Chỉ cần ngươi lộ ra có thực lực, phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi. Không biết người phá ngông ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta. Nam tử mở miệng nói, dứt khoát đem mình lần này tới trước mục đích nói ra. Đồng thời vậy đang đợi Lưu Kiệt câu trả lời. Không có hứng thú, đoạn này thời gian có chuyện phải làm. Cũng không có quá thời gian dài đi làm những thứ này nhàn tản sự việc. Còn chưa cần, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Sau thời gian hắn thật có rất nhiều chuyện phải làm. Đối với nam tử này mời dĩ nhiên là không có quá thời gian dài đi làm. À, cho dù là gia nhập chúng ta cùng chung tiến vào trung tâm khu vực ngươi cũng không có bất kỳ hứng. Thú sao? Phải biết. Trung tâm khu vực có thể là có không thiếu thứ tốt. Muốn so với ngươi trước lấy được khối kia thép cũng muốn tốt hơn lên không thiếu. Người phá ngông ngươi thật không có hứng thú sao? Nam tử mở miệng, nhìn Lưu Kiệt nhàn nhạt nói. Hiển nhiên ở đi tới nơi này trước đã chuẩn bị xong giải thích. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, giống vậy đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Bởi vì làm trung tâm thần bí mang. Đồng dạng là lần này Lưu Kiệt tiến vào thời gian giới ở giữa một trong những mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https